Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Phổ thông cấp súng mồi lửa, mà lúc trước hắn cũng quan sát, kẻ bên này căn bản liền không có cách nào mai phục 5.000 người. Nếu có 5.000 người trở lên, tóm lại là sẽ bị hắn phát hiện, nhưng hắn vạn lần không ngờ. Thế mà lại có người làm mấy đầu cao cấp hơn súng mồi lửa. Vì không để Zetser thành phố đánh bại Nitsia thành phố, phòng ngừa toàn bộ thế giới rơi vào một cái đại thủ lĩnh tay. Dẫn đến bản thân không có cách nào tiếp tục vơ vét súng mồi lửa xuống dưới. Từ đó tại chỉ có 2.400 người cơ sở bên trên. Chủ hoạch một cái mai phục đánh lén kế hoạch của hắn. Đây quả thực là giang chó. Còn tốt, mai phục tại vách núi hai bên cùng đường núi lối vào địch nhân tựa hồ cũng không quá nhiều. Thuốc nổ lập tức hạ đạt tập trung ưu thế binh lực xông ra đường núi mệnh lệnh. Ta thế nhưng là thủ hạ thế nhưng là có 10.000 người a. Nhìn ngươi làm sao chống đỡ được. Sau đó, lượng lớn Zetser binh sĩ đỉnh lấy hai bên không ngừng phóng tới đạn. Hướng phía đường núi lối vào phóng đi. Thuốc nổ đại nhân phán đoán là đúng. Đến lúc này, những Zetser đó binh sĩ cũng phát hiện, từ vách núi hai bên cùng đường núi lối vào phóng tới đạn cũng không tính nhiều. Về phần đường núi lối ra bên ngoài thế mà không có người tiếp tục tập kích. Cái này cũng bị vị kia thuốc nổ đại nhân xác định là địch nhân kế dụ địch. Hắn thấy, tại khoảng cách đường núi lối ra bên ngoài nơi nào đó cần phải liền mai phục lượng lớn Nitsia binh. Sĩ, chờ đợi lấy bản thân mắc câu đâu. Tóm lại, lão tử không mắc mưu. Thuốc nổ đại nhân tư duy càng phát lệch. Muốn nói Chu Minh Nhạc cũng không phải là không muốn để cái kia còn sót lại hơn 300 súng mồi. Lửa binh từ đường núi lối ra bên ngoài phát động tập kích. Có thể bởi vì lúc trước vì phòng ngừa bị vây quanh, bị đuổi kịp, chạy quá nhanh, bây giờ muốn phản sát trở về, liền cần một chút thời gian đến chạy trốn. Trên thực tế đợi đến cái kia hơn 300 súng mồi lửa binh giết trở lại đường núi lối đi ra lúc. Zetser quân đội rồi toàn bộ tiến vào đường núi, thậm chí không có tại đường núi lối ra bên ngoài lưu lại phòng bị trú quân. Nguyên nhân rất đơn giản. Đang quyết định rút lui về sau, thuốc nổ đại nhân cảm giác, dù sao là có thể xông ra đường núi, ở đây lưu lại trú quân, sẽ cùng tại đem người đưa đến địch nhân trong miệng. Tại dạng này phương thức tư duy phía dưới, thuốc nổ đại nhân cảm giác, liền xem như lưu một người tại đường núi lối ra bên ngoài đều tính nhiều. Đương nhiên, vì phòng ngừa địch nhân số lớn quân đội từ phía sau tập kích, hắn hay là đem một bộ phận quân đội làm hậu bị đội, đặt ở phía sau cùng, đi theo chủ lực đằng sau rút lui. Nếu có địch nhân từ phía sau tập kích, như vậy hậu bị đội liền cần đem địch nhân ngăn trở. Thậm chí đánh ra đường núi lối ra bên ngoài đi. Tại dạng này tư duy ảo giác về sau, hơn 300 giết trở lại đường núi lối đi ra súng mồi lửa binh chẳng những không có bộc phát chiến đấu, ngược lại là may mắn nhặt được một nhóm lớn đánh mất xuống súng mồi lửa. Nếu như đặt ở chính diện trên chiến trường, vị kia thuốc nổ đại khái là sẽ trong lúc rút lui đem sở hữu thất lạc súng mồi lửa mang đi. Nhưng tại nơi này, còn tại chiến đấu bên trong, còn cần xông ra đường núi, đem những cái kia chiến tử binh sĩ súng mồi lửa mang đi. Liền có chút lãng phí nhân lực, lại nói, rơi vào nơi này súng mồi lửa lại không tính quá nhiều. Chỉ có hơn 100 đầu súng mồi lửa, đối với thuốc nổ dạng này sĩ quan cao cấp mà nói. Những thứ này căn bản không coi là cái gì. Cho nên tại những súng mồi lửa đó binh tướng thất lạc súng mồi lửa thu thập lại, mang về cho Chu Minh Nhạc thời điểm. Chu Minh Nhạc mặc dù không biết là ai tại dẫn đầu chi này Zetser quân đội, nhưng vẫn là ở trong lòng đối vị kia thuốc nổ đại nhân tiến hành từ đáy lòng cảm tạ. Người tốt a, biết ta suy nghĩ gì liền cho ta đưa tới cái gì. Chu Minh Nhạc hai tay từ những súng mồi lửa đó bên trên từng cái sờ qua. Rất nhanh liền phân biệt ra những thứ này súng mồi lửa phẩm chất tới. Trong đó đại bộ phận đều là loại kém súng mồi lửa. Điểm này là không thể nghi ngờ. Duy chỉ có những cái kia ngòi nổ bàn, trung đội trưởng, súng ống, đại đội trưởng, lưu lại súng mồi lửa mới là phổ thông cấp súng mồi lửa khác. Phổ thông cấp súng mồi lửa hết thảy chỉ có 6 thanh. Đương nhiên, những thứ này súng mồi lửa vẫn không có cái gọi là giao diện thuộc tính có thể cung cấp Chu Minh Nhạc xem xét lên chân chính trên ý nghĩa năng lực. Bất quá cái này không sao. Chu Minh Nhạc đem chiến tranh vị diện hình chiếu phóng ra. Để thợ đốn củi người đem phổ thông cấp súng mồi lửa khác đều thu nhập tháp thấp. Theo phổ thông cấp súng mồi lửa khác bị chiến tranh vị diện hình chiếu thôn phệ hết. Trên đó tiến giai thanh tiến độ rất nhanh liền từ 99% vọt tới 100%. Cũng mở ra tương đối hoa mỹ quang ảnh hiệu quả. Trong vòng 10 phút liền tiến giai thành công. Bảo cụ tên, chiến tranh vị diện hình chiếu, tiến giai 55%, danh sách đẳng cấp, công xưởng danh sách 7 tồn tại. Hắn chính là chiến tranh vị diện tại Frun thế giới bên trong hình chiếu. Phụ thuộc Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể mà tồn tại. Hắn tương quan năng lực so sánh với bản thể đều sẽ có khá lớn suy yếu hoặc là thiếu thốn. Như là bản thể đồng dạng, nên hình chiếu cũng có thể thăng cấp. Tại thoát ly Frun thế giới về sau, hắn hình chiếu sẽ triệt để dung nhập bản thể. Năng lực, trùng sinh, phổ thông súng mồi lửa đội từ tiến giai về sau giao diện thuộc tính có thể thấy được. Cái này chiến tranh vị diện hình chiếu tiến giai đến công xưởng danh sách 7 về sau. Hắn sinh sản loại kém súng mồi lửa đội liền biến thành phổ thông súng mồi lửa đội. Đồng thời, tiến giai thanh tiến độ lên cao đến 55%. Sau đó Chu Minh Nhạc liền để chiến tranh vị diện hình chiếu sinh sản một đội phổ thông súng mồi lửa. Đội đi ra, cũng xem xét phổ thông súng mồi lửa hiệu quả đặc biệt. Tương đối loại kém súng mồi lửa mà nói. Phổ thông súng mồi lửa trừ có khiết thân hiệu quả bên ngoài. Còn có được để đạn bi sắt gia tốc xuyên thấu hiệu quả. Trên thực tế điểm này, Chu Minh Nhạc ở thời điểm này cũng cảm nhận được. Theo Zetser binh sĩ quy mô phản công, dưới tay mình những súng mồi lửa đó binh có chút gánh không được. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là không ít Zetser sĩ quan bắn ra đạn có thể xuyên thấu nhất định lớn nhỏ tảng đá hoặc là vách đá. Điểm này để Chu Minh Nhạc súng mồi lửa binh trong khoảng thời gian ngắn tổn thất nặng nề. Đồng thời còn có một số sĩ quan cao cấp trong tay súng mồi lửa thậm chí bắn ra đạn bi sắt thậm chí có thể tại xuyên thấu tảng đá về sau bạo tạc. Tuy nói hắn phạm vi nổ cũng không tính quá rộng. Chỉ có bán kính 5-6 mét dáng vẻ. Đồng thời dạng này súng mồi lửa cũng không coi là nhiều. Cả chi trong quân đội đại khái là chỉ có hơn 30 chi. Nhưng tăng thêm có gia tốc xuyên thấu hiệu quả phổ thông súng mồi lửa. Cũng là đánh cho Chu Minh Nhạc đau lòng không gì sánh được. Ngay tại dưới tay hắn chi thứ nhất phổ thông súng mồi lửa binh đội sản xuất ra này sẽ... Vách núi cùng ngăn ở đường núi lối vào súng mồi lửa binh rồi bỏ mình vượt qua 800 người. Đây quả thực là phát rồ a. Hắn thậm chí hoài nghi những cái kia cao cấp hơn súng mồi lửa lúc này căn bản liền không có sử dụng. Bằng không mà nói, dưới tay hắn súng mồi lửa binh sớm đã bị đánh sụp đổ. Đương nhiên, tương đối dưới tay mình súng mồi lửa binh gần như bị tàn sát mà nói. Hắn càng hy vọng có thể nhặt được mấy chi cao cấp hơn súng mồi lửa. Dù sao chiến tranh vị diện hình chiếu cần cái đồ chơi này mới có thể tiến giai A. Cho nên trong thời gian kế tiếp, hắn dứt khoát đem thu thập đến súng mồi lửa đều trồng chất tại tháp thấp trước mặt. Để thợ đốn củi người đem hắn đưa vào tháp thấp bên trong thôn phệ. Dù sao lúc này, muốn để thợ đốn củi người chậm rãi thu thập tài nguyên. Cũng không hiện thực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.